gả cho anh trai người thực vật của nam chính. Chương 67, 3, góc truyện audio.com, nhưng mà anh Triển ở thành phố A xa xôi không ngờ có người cùng chung suy nghĩ với anh. Sau sự kiện bánh kem đó, Phạm Diêm Lương lại tặng một hộp hoa hồng lãng mạn ghép thành chữ lớp nhưng bị Ninh Thu Thu trực tiếp từ chối nhận. Nếu Phạm Diêm Lương thật sự tự đưa tới, tôi sẽ nói rõ ràng cho anh ta biết cô đã có bạn trai. Nếu tên cầm thú này có thể ra tay được với người đã có bạn trai, vậy thì không cần khách sao, còn chưa biết ai sợ ai. Nhưng Ninh Thu Thu cũng không chờ được Phạm Diêm Lương tự mình đưa tới, ngược lại nhận lấy. Xịt căng đan, nguyên nhân của vụ việc là từ một diễn đàn tin đồn giới giải trí nổi tiếng, có người đăng bài post. Tiêu đề, nghi ngờ NTT được người giàu bao nuôi, nội dung tôi nghe một người bạn của tôi đang ở trong đoàn làm phim. Của bọn họ nói, lần này Ninh Thu Thu vào đoàn phim, gần như mỗi ngày đều nhận được đủ loại món quà từ một người đàn ông lạ mặt nào đó, nghi ngờ là phía nhà đầu tư, nghe nói nhà đầu tư mời đoàn làm phim của bọn họ uống trà chiều, còn mời riêng Ninh Thu Thu ăn bánh kem tình yêu sang trọng đó, bình luận một tôi không có bằng chứng, nhưng tôi có ảnh này, ảnh chụp màn hình bài đăng của Ninh Thu Thu. Gần đây Ninh Thu Thu là một tiểu hoa đán có độ đề tài tương đối cao, bài post này vừa xuất hiện, lập tức thu hút được sự chú ý ở khắp nơi. Bình luận 5, chủ nhà có bệnh, giám định hoàn tất. Bình luận 9, cũng có thể là người theo đuổi, động một chút là bao nuôi, ngu ngốc, có thể thấy tình cảm của chủ nhà có bao nhiêu tăm tối, mới có thể không biết hai chữ yêu thích. Bình luận 20, cái loại nữ lực sĩ cơ bắp như NTT này cũng có người theo. Đuổi, không sợ bị bạo lực gia đình à, bình luận 55, mạng của NTT toàn là khoe khoang. Tình cảm thật cái búa. Bình luận 67, chập chập chập, lễ tình nhân còn đăng một bài phủ nhận trên Weibo đó, lần này bị vả mặt đến sưng lên rồi. Bài đăng nhanh chóng bị bóp méo, rõ ràng chủ nhà muốn biểu đạt chủ đề Ninh Thu Thu được nhà giàu bao nuôi này, nhưng tất cả mọi người không tin, bởi vì từ lúc Ninh Thu Thu vào nghề đã nói rõ ràng với mọi người, cô có tiền, là bạch phú Mỹ, cho nên cái từ bao nuôi này hiển nhiên không liên quan đến cô. Nhưng đây cũng là tin đồn cô có bạn trai, hơn nữa còn là một cây búa đá lớn như vậy, thế là nhanh chóng bị đưa lên Weibo, lên top tìm kiếm. Mẹ nó, hiện trường và mặt của ngôi sao, nhất định phải vây xem. Người qua đường phổ cập giáo dục một chút về mấy nhà đầu tư phim. Bạn gái tôi, là học sinh cá biệt Phạm Diệu Tinh, tòa soạn báo phúc ảnh, truyền thông sán thị, trong đó Phạm Diệu Tinh chiếm đa số. Người qua đường hóng chuyện, đã đặc biệt hỏi thăm đoàn làm phim. Học sinh cá biệt, rồi, người mời uống trà chiều chính là anh Phạm của Phạm Diệu Tinh. Người qua đường tốt bụng, ảnh anh Phạm của Phạm Diệu Tinh. Hình ảnh, mặc dù anh Phạm không phải quá đẹp trai, nhưng bức ảnh này của anh ta chắc là ảnh chụp tuyên truyền cho công ty, đã được chỉnh sửa, đường chân tóc không lộ quá rõ, anh ta mặc âu phục dáng người hơi mập lại trông có vẻ nho nhã trầm ổn, là kiểu người nhà giàu thành công, càng tăng thêm mấy phần quyến rũ của người đàn ông thành công, có rất nhiều cô gái nhỏ sẽ ăn miếng đồ ăn này. Mẹ ơi, tôi lại cảm thấy hai người này rất xứng đôi. Người đàn ông lớn tuổi nhà giàu và cô, vợ nhỏ, đây không phải là motif phổ biến nhất trong tiểu thuyết ngôn tình à? Nhìn anh Phạm này hơi già, chưa kết hôn à, NTT là kẻ thứ ba đi. Càng quan tâm tác phẩm hơn, bớt chú ý đến đời sống cá nhân. Chà, lại nói NTT có tác phẩm gì mới không, không có. Tôi chấm CP này rồi, sau này tôi là đảng Phạm Ninh. Tuy Phạm Ninh nghe là lạ nhưng đảng Phạm Ninh chống đỡ trời đất. Cái gọi là tình cảm của Ninh Thu Thu cứ như vậy nhanh chóng hot trên Weibo, củ hoa nhanh chóng tìm người xóa một cái. CP Phạm Ninh, khác lại bị đưa lên top tìm kiếm. Ninh Thu Thu dậy sớm ăn mì chợt nhìn thấy tin tức này. Anh Triển đang chuẩn bị áo cưới cho người phụ nữ của mình cũng. Cách chương.